Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, phần 535. 535 kinh tình Nam Dương nguyền rủa thăng cấp ta Nhật. Vệ đội người sống phòng đêm nay thượng, cũng quá náo nhiệt đi. Trong mắt, bóng người, nếu là chui vào mắt mèo, trong mắt, thật là người lương pháp sư. Kia cũ Quý Thuận Hào. Người lương pháp sư, đại khái suất là Quý Thuận Hào thượng tương đối khủng. Bố tồn tại, mặt khác mãnh quỷ phòng ác linh, đều là người lương pháp sư cùng Quý Thuận Hào hội đồng quản trị liên hợp. Mân mê ra tới, làm phía sau màn độc thủ. Cái này quỷ pháp sư nhất định không bình thường, không cần hoài nghi. Người sống phòng nhiều như vậy, bóng người cùng trong mắt trực tiếp tìm được vệ ếch này một gian. Khẳng định là ở cũ Quý Thuận Hào tỏa định vệ đội hơi thở. Vệ đội này vận khí thật sự quá cảm động. Toàn ở vệ ếch phòng trên cửa, trong mắt, lộc cộc lăn lộn. Cùng bên trong tóc đen mở ra, bạch đến khiếp người bám vào người nữ quỷ Mỹ quyên đối thượng. 401 người sống phòng cửa phòng phát ra răng rắc lệnh người bất an động tĩnh. Phảng phất ngăn cản ác linh tiến vào phòng quy tắc đang ở đã chịu nào đó quỷ dị đánh sâu vào, đỏ sậm. Máu từ cửa phòng ven chảy xuống tới, phòng livestream người xem vì vệ ếch đổ mồ hôi, vệ ếch vận may. Trải qua vài lần phó bản mọi người đều hiểu, nguyên bản vệ ếch liền dễ dàng tay hắc kéo quái dị thù hận. Bây giờ còn có trừng phạt trạng thái thù hận bắp thêm vào. Nếu là Mỹ Quyên, quỷ khí không có thể đem trong phòng có dấu người chơi sự che đậy qua đi. Làm bên ngoài người lương pháp sư phát hiện nói dị thường, nó một tá phá người sống phòng bảo hộ. Giao diện bị cấm vệ ếch tuyệt đối không có sinh tồn hy vọng. Mỹ Quyên nữ quỷ tiểu tỷ tỷ cố lên a nhất định phải đã lừa gạt đi. Vệ đội đêm nay kế hoạch đã thành công nhiều như vậy. Không thể thua tại nơi này, AO phòng livestream làn đạn khẩn trương đến cực điểm, không biết có. Phải hay không người sống phòng bảo hộ quy tắc tương đối cường đại. Ở oan hồn, Mỹ Quyên, kiệt lực che đậy hạ. Người sống phòng 401 cửa phòng rõ ràng đã chảy mãn máu tươi. Bên ngoài đen xì ly quỷ dị bóng người. Cuối cùng vẫn là không có thể tránh đi, Mỹ Quyên, tóc đen. Nhìn trộm đến trong phòng vệ ếch, bang bang hai tiếng trầm đục sau. Người sống phòng bên ngoài bóng người thong thả mà rời đi, số 401 phòng lại lần nữa khôi phục yên. Tĩnh, nhưng mà, oan hồn, Mỹ Quyên, cảnh giác cũng không có bởi vậy thả lòng, Mỹ Quyên bám vào người Văn Uyển. Như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở phòng cửa, xem nó cứng còng khiếp người bộ dáng. Tựa hồ là tính toán trực tiếp ở A Thuận Thiên Sư cửa phòng chỗ thủ đến hừng đông, trong phòng. Nguyên bản bởi vì bên ngoài bóng người đánh sâu vào người sống phòng. Có chút ngo ngoe dục dịch tạp quỷ nhóm, ngoặc kép, có thể làm hướng thân người sống nữ quỷ cùng như vậy khủng bố đồ vật rằng co. Này, A Thuận Thiên Sư, quả nhiên là cái phi thường không bình thường. Phi thường đáng sợ ác độc thiên sư, phải biết rằng, oan hồn đều sẽ sợ hãi so với chính mình lợi hại hơn càng đáng sợ ác linh. Muốn cho cấp thấp quái gì, trái với tự bảo vệ mình thiên tính, đi rằng co càng hung ác linh, chỉ có thể sử dụng tàn nhẫn pháp thuật không làm theo. Bị khống chế quỷ quái phải chịu đáng sợ nhất thống khổ cái loại này, leng keng. Người sống phòng 401 quỷ quái đối, A Thuận giả thiên sư, sợ hãi giá trị gia tăng. Leng keng, người chơi, VX, đạt được tân ấn tượng. 401 người sống phòng quái dị trong mắt cực ác. Ác pháp sư, còn đang khẩn trương, còn ở vì oan hồn, Mỹ Quyên, bảo hộ người chơi hành vi cảm động đến ô ô ô thẳng khóc phòng live. Stream, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì sao lại thế này? Nháy mắt công phu, bọn họ vệ đội lại thành ác độc pháp sư. Rõ ràng giao diện đều bị trừng phạt trạng thái cấp hạn chế rớt. Hiện tại chỉ có thể dựa oan hồn, mỹ quyên, bảo hộ. Về ếch chính là ở người sống phòng 401 đông đảo tạp quỷ trong lòng. Lại soát một đợt đáng sợ. Ác cục ấn tượng, phó bản nhắc nhở bắn ra khi liền đang ở phân thần lưu ý người sống phòng ngoại động tĩnh vệ ếch đều không nói gì một lát, sơ qua. Ở phòng livestream hoang mang khó hiểu ánh mắt, lúc này không có nửa điểm vũ lực giá trị. Người giòn thả mặt trái bắp điệp mãn tóc bạc thanh niên bỗng nhiên khoanh tay. Lạnh một khuôn mặt ở người sống phòng 401 đi lại lên tuổi trẻ thiên sư ánh mắt từ giấu ở giường đệm. Đế miếng vải đen dày. Phòng tắm cửa kính sau hắc ảnh. Đối diện giường gương nhất nhất đảo qua. Trong miệng rất nhỏ mà đếm. Một cái, hai cái, ba cái. Kia ước lượng nhẹ ước lượng trọng hà khắc bắt bẻ ánh mắt. Hoàn toàn là ở đem chúng nó coi như dự phòng pháo hôi. Tiểu quỷ đối đãi, hoàn toàn toàn là ở tính toán. Khi nào đem chúng nó luyện hóa thành tiếp theo cái chịu khống chế con rối quỷ, 401 người sống phòng. Phòng tắm quỷ, miếng vải đen dày quỷ, gương quỷ, ngoặc kép. Chúng nó liền nói mấy ngày này sư không một cái thứ tốt. Leng keng, người sống phòng 401 quái dị đối, A Thuận giả thiên sư, sợ hãi giá trị đã mãn. Ở tóc bạc thiên sư âm lãnh tuần tra, vệ ếch cá nhân giao diện lóe lóe. Nửa ngày phó bản hệ thống mới bắn ra một cái khô cằn quỷ quái trạng thái nhắc nhở. Phòng livestream hoàn toàn yên lòng. Hướng thân văn uyển oan hồn, mỹ quyên. Toàn tinh lực đều đặt ở thủ vệ thượng, lúc này người sống trong phòng vệ ếch. Kỳ thật thực dễ dàng đã chịu trong phòng rất nhiều tạp quỷ công kích. Chỉ cần miếng vải đen dày quỷ, phòng tắm quỷ, đáy giường quỷ, kính quỷ có một cái phản ứng lại đây, A Thuận thiên sư, hiện tại chính là cái hổ giấy. Vệ ếch liền rất có khả năng bị chúng nó lộng chết, không nghĩ tới. Vệ ếch trở lại đe dọa ở toàn bộ phòng quỷ quái. Hiện tại, người sống phòng 401 tạp quỷ nhóm, không chỉ có không dám công kích A Thuận giả thiên sư, còn muốn trái lại sợ hãi hắn. Vệ ếch an toàn được đến độ cao bảo đảm, 401 người sống phòng rốt cuộc trở thành một cái vệ ếch có. Thể nghỉ ngơi an toàn điểm, ở vệ ếch, giải nguyên chân, trần trình, đường tần chờ người chơi. Phân biệt ở bất đồng phòng khôi phục tinh lực khi quý thuận hào, ban đêm hình thức thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Quý thuận hào thượng, bất đồng khoang thuyền khoang tầng, bất đồng trong phòng người chơi. Lấy bất đồng phương thức bảo đảm chính mình an toàn, rạng sáng 4 điểm, đỏ sậm huyết sắc ở. Quý thuận hào trên hành lang tràn ngập, khoảng cách quý thuận hào ban đêm hình thức kết thúc đã không xa. Nửa đêm ở thuyền hành lang trong thông đạo qua lại thoán thoi xanh trắng quỷ hài, nửa bên nữ thi chờ tà vật phảng phất theo ban đêm hình thức dần dần kết thúc cùng nhau nhi từ thuyền hành lang trung biến mất. Chỉnh con quý thuận hào lâm vào một loại so quái dị tần ra khiếp người tĩnh mịch. Đại đa số người chơi mạnh mẽ căng cả đêm, đến cái này điểm sau, không tự chủ được mà đều hơi chút thả lỏng chút cảnh giác. Lúc này, một loại nói không nên lời xám trắng sương mù, ở quý thuận hào khoang thuyền trong thông đạo tràn ngập, quý thuận hào. Hạ đẳng khoang, mau tới gần khoang thuyền khoang đáy vị trí, một gian tanh hôi hắc ám phòng. Hai tên người chơi bình thường. Vương Thành Lâm cùng Mầm Sơn Tế ở hơn 10 người hạ đẳng khoang người làm công trung gian, quý thuận. Hào khoang tầng phân chia thực rõ ràng. Thượng đẳng khoang là kẻ có tiền địa bàn. Trung đẳng khoang là bình thường khách nhân. Hơi chút có tiền chút người làm công. Ngựa con, thuyền viên, ca nữ nhóm chủ. Trong đó ngựa con, ca nữ. Thuyền viên vị trí còn sẽ càng tới gần hạ đẳng khoang một ít. Hạ đẳng khoang còn lại là nhất giá rẻ thuyền phòng, vé tàu tiện nghi. Phòng hẹp hòi, một gian phòng tác mười mấy người, hải thuyền mùi tanh. Hẹp hòi không gian người mồ hôi vị, hỗn tạp mặt khác toan xú vị, đem toàn bộ phòng không khí trở nên dị thường ô chọc. Này gian trong phòng, mặt khác mười mấy người làm công đã ngủ rồi. Vương Thành Lâm cùng đồng bạn Mầm Sơn mạnh mẽ đánh tinh thần, thay phiên gác đêm, khẩn nhìn chằm chằm phòng môn, một cử động cũng không dám. Bọn họ trụ phòng này, Lý Quý Thuận hào khoang đáy phi thường gần, đại hình con thuyền khoang đáy, giống nhau là dùng để hàng hóa chuyên chở, khoang đáy không có khả năng có người, nhưng mà đêm qua, Vương Thành Lâm cùng Mầm Sơn vẫn luôn nghe được từ khoang đáy bong tàu dưới truyền đến như có như không móng tay gãi thanh, cùng tinh tế cười gian thanh, cùng bọn họ cùng thuyền phòng người làm công. Ở vào đêm sau, còn từng cái, toàn bộ ngủ đến nửa điểm tiếng vang đều không có, phảng phất trong phòng cùng bọn họ cùng nhau đợi là mười mấy cứng đờ người chết, làm hai cái người chơi bình thường. Vương Thành Lâm cùng Mầm Sơn mau bị dọa điên rồi, cũng may Quý Thuận hào ban ngày so ban đêm an toàn. Hai người trừ chung người làm công thân phận tạp, tự do độ rất cao, cơ bản không có cái gì thân phận tạp cốt truyện sẽ bị kích phát. Mà xuống chờ khoang người làm công nhóm, đều là muốn đi Nam Dương kiếm tiền người, bọn họ chỉ có thể đãi tại hạ chờ khoang, làm không được chuyện khác. Quý Thuận Hào trông giữ ngựa con nhóm, cũng không cho này đó người làm công đi bên trên khoang tầng loạn đi. Phần lớn hạ khoang người làm công, toàn mộc nặng nề đãi ở trong phòng, chờ đợi Quý Thuận Hào đến mục đích địa. Vương Thành Lâm, Mầm Sơn một thương lượng, đơn giản quyết định vừa đến buổi tối ai cũng đừng ngủ. Đem nguy hiểm nhất, Quý Thuận Hào, ban đêm hình thức chịu đựng đi. Tới rồi an toàn ban ngày lại một khối ngủ bù, tuy rằng là người chơi bình thường, không có bài tiến Trung Châu người chơi bảng xếp hạng hàng phía trước, nhưng có thể sống đến bây giờ quỷ thoại người chơi, lại bình thường, đơn giản logic cùng cẩn thận đều vẫn phải có. Vương Thành Lâm, Mầm Sơn kế hoạch, không tính là hảo, cũng tuyệt đối có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm hai người an toàn, 3 điểm. 4 điểm, 4 giờ rưỡi, 4 giờ 45 phút, khoảng cách Quý Thuận Hào ban đêm hình thức kết thúc chỉ còn lại có cuối cùng 15 phút. Mầm Sơn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn cả đêm cuộn tròn thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng không cái hết giận tiếng hít thở người làm công nhóm. Nhìn chằm chằm đến làm mắt bệnh đều phải phạm vào, mắt thấy ban đêm hình thức liền phải kết thúc, Mầm Sơn rất nhỏ mà hoạt động thân thể, vừa động, tứ chi khớp xương phát ra rắc rắc tiếng vang, Mầm Sơn lo chính mình hoạt động thân thể không phát hiện cùng hắn lưng tựa lưng, nhìn chằm chằm phòng cửa Vương Thành Lâm, đã thật lâu không có bất luận cái gì động tĩnh, Vương Thành Lâm, đôi mắt thẳng lăng lăng, trường đến lão đại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phòng kẹt cửa không biết khi nào. Này gian hạ đẳng khoang người sống phòng kẹt cửa khích xuất hiện một con huyết hồng đôi mắt, bị huyết tẩm hồng đôi mắt, ở trong bóng tối thẳng tắp nhìn chằm chằm trong phòng hai cái người sống. Người chơi, Vương Thành Lâm, không biết khi nào, đã không có không khí sôi động, mà đưa lưng về phía kẹt cửa Mầm Sơn, đối hết thảy không hề có cảm giác. Một loại đặc sệt hắc dịch, thẩm thấu hướng khoảng cách cửa phòng rất gần, Vương Thành Lâm, người chơi, Vương Thành Lâm, thân. Thể đầu tiên là từng điểm mà khô quát đi xuống. Ở khoảng cách Quý Thuận Hào ban đêm hình thức sắp kết thúc cuối cùng hơn 10 phút, Vương Thành Lâm, thân thể lại nhanh chóng mà tăng lên trở về, lộc cộc, lộc cộc. Cuối cùng một chút phảng phất từ vô số dày đặc hắc trùng tạo thành chất lỏng biến mất tiến, Vương Thành Lâm, túi ra. Vương Thành Lâm thân thể hoàn toàn trở nên âm lãnh, mơ hồ lộ ra cổ nhi quái dị xám trắng, cùng Vương Thành Lâm lưng tựa lưng người chơi Mầm Sơn rốt cuộc. nghe thấy được cuối cùng kia một chút kỳ quái tiếng vang, hắn kinh ngạc xoay chuyển đầu. Không nhìn thấy Vương Thành Lâm túi ra cuối cùng một chút nếp uốn biến mất. Chỉ nhìn thấy, Lâm Thời đồng bạn Vương Thành Lâm vẫn là thực tận chức tận trách mà nhìn bọn hắn chằm chằm này gian. Người sống phòng phòng môn dựa theo bọn họ ban ngày phân tích. Quý Thuận Hào thượng trung hạ tam đẳng khoang thuyền phòng. Ở ban đêm biến thành người sống phòng. Nhưng là càng thấp chờ khoang người sống phòng đối quái dị ngăn cản năng lực càng nhược. Nhìn thấy đồng bạn gác đêm phụ trách, Mầm Sơn thoáng an tâm chút. Lúc này, Quý Thuận Hào, thời gian rốt cuộc tới rồi buổi sáng 5 điểm, người sống trong phòng. Người làm công nhóm, hô hấp chợt vang lên, Mầm Sơn hoàn toàn buông tâm. Đè thấp thanh nhắc nhở Vương Thành Lâm. Vương ca, kết thúc, có thể nghỉ ngơi. Vương ca như cũ nhìn chằm chằm phòng môn vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Vương Thành Lâm mới răng rắc chuyển qua đầu. Dùng một loại có chút quái dị âm điệu. Nói, ngoặc kép, nga, kết thúc, nga, hảo, ngủ đi. Ở âm u trong phòng, Vương Thành Lâm, trong mắt, tơ máu nhiều đến phá lệ không bình thường, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, lấy giả thiên sư VX. Hoạt thi ác linh thân phận, thành công vượt qua Quý Thuận Hào ban đêm. Người chơi thân phận tạp phó bản cốt truyện điểm cộng 50. Người chơi trừng phạt thời hạn chưa kết thúc. Trước mặt thân phận tạp phó bản cốt truyện điểm tạm thời vô pháp sử dụng. Thông cáo, Quý Thuận Hào, nguyên rủa đã tăng mạnh. Thỉnh các vị người chơi mau chóng tìm được đuổi quỷ pháp khí. Màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở chảy ra. Về X giao diện thượng, A Thuận, thân phận tạp trị số đầu tiên là đổi mới một chút. Sau lại thực mau mà lâm vào một mảnh u ám, xem ra. Cái này phó bản, trừng phạt trạng thái, hạn chế là toàn phương diện. Về X không chỉ có không thể sử dụng tự thân đạo cụ. Vật phẩm, liền tiêu hao cốt truyện điểm sửa đổi thân phận tạp cốt truyện quyền hạn đều bị ban, tối hôm qua. Tiêu hao quá lớn, đe dọa gặp phòng tạp quỷ hậu. Vệ ếch ở người sống phòng 401 trên giường nghỉ ngơi mấy cái giờ, có bám vào người Văn Uyển, Mỹ. Quyết, tận chức tận trách mà gác đêm. Đêm nay, 401 trong phòng không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự cố. Vệ ếch cũng coi như ở Quý Thuận Hào thượng, khó được mà nghỉ ngơi một ít thời gian. Có lẽ là bởi vì trước kia cùng Vệ Thành cùng một khối trụ. Vệ Thành cùng uống đến say khướt, hơn phần nửa đêm về nhà sẽ khắp nơi tạp đồ vật, mắng chửi người đánh người. Vệ Ếch không thích cùng mặt khác người sống ở bên nhau. Chỉ cần chung quanh có vật còn sống thở dốc, hắn liền trước sau ở vào có thể phản kích trạng thái. Có quỷ ghét đêm. Vệ ếch nghỉ ngơi đến ngược lại so ở Huyền Hà phó bản, Điền Nam phó bản từ giải nguyên chân, Trần Trình bọn họ gác đêm càng tốt. Hừng đông khi vệ ếch trạng thái chuyển biến tốt đẹp một ít, không có việc gì người dường như nhìn mắt giao diện. Nhắc nhở, vệ ếch quét về phía treo ở phòng đầu giường hình người rối gỗ. Đêm qua, hắn cùng bố Nam Nhĩ đều dựa theo Quý Thuận dẫn linh nghi thức yêu cầu ở trải qua đặc thù bố trí trên giường ngủ. Tuy rằng mặt sau bọn họ kỳ thật là tiến vào Quý Thuận Hào không gian, nhưng bọn hắn thân thể còn ở người sống phòng 401 trên giường, hẳn là phù hợp. Quý Thuận dẫn linh nghi thức yêu cầu thanh hắc hình người rối gỗ rớt trên đầu giường bản phía trên cùng ngày hôm qua so sánh với, lại lần nữa là một lần. Quý Thuận dẫn linh, nghi thức sau con rối. Nhan sắc trở nên càng thêm đen nhánh. Người ngẫu nhiên nguyên bản không có bất luận cái gì điêu khắc phần đầu. Loáng thoáng, hiện ra mơ hồ ngũ quan, như là oán linh hơi thở, bị một chút khóa ở bên trong, leng keng. Quý Thuận dẫn linh đệ hai đêm, thuận lợi hoàn thành, trước mặt nghi thức tiến độ. Bảy quái dị phó bản nhắc nhở chợt lóe mà qua. VX không có tới kịp lại kiểm tra một chút trong phòng mặt khác đồ vật. Thịch thịch thịch dồn dập tiếng bước chân đã chiều bọn họ bên này đến gần rồi, cửa phòng còn không? Có bị gõ khai, phòng bên ngoài, trước bộc phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, ta tổ nãi nãi. Bên này cũng có, kinh hoàng bất an tiếng ồn ào gõ cửa ngoại chuyện tới. Canh giữ ở phía sau cửa nữ quỷ, Mỹ Quyên, phanh một tiếng. Trống rỗng mở ra môn, cửa mở trong nháy mắt, vệ ếch đồng tử hơi hơi một ngưng bên ngoài. Hiện thực Quý Thuận Hào hành lang trên vách tường, trên trần nhà, xuất hiện rất nhiều cùng cũ Quý Thuận Hào, giống nhau vết máu, ban đêm hình thức cũ Quý Thuận Hào. Ở ban ngày hình thức Quý Thuận Hào để lại dấu vết, sao sao sao A Long lão bản. Hội đồng quản trị thành viên cùng với một đống lớn ngựa con cùng chấn kinh gà vịt đàn giống nhau. Tế ở thượng đẳng phòng 401 bên ngoài khoảng cách 401 phòng môn. Có đại khái nửa thước khoảng cách. A Long lão bản cùng ngựa con nhóm run run rẩy rẩy. Hội đồng quản trị thành viên tắc mặt không còn chút máu. Chỉ thấy thượng đẳng phòng 401 phòng mặt đất. Có hai cái máu chảy đầm đìa huyết dấu chân. Cửa phòng bản thượng càng là có một đạo đen xì lì huyết tinh hình người. Nhìn như là tối hôm qua có người thân thể nghiêng. Dán 401 ván cửa, không chỉ là vệ ếch trụ số 401 phòng có. Hội đồng quản trị cùng pháp sư trụ này một tầng phòng trên cửa. Tất cả đều có như vậy dấu chân cùng máu đen hình người. A Long lão bản, hội đồng quản trị, ngựa con bọn họ chú ý tất cả tại dấu chân cùng hình người hình dáng thượng. Bọn họ tựa hồ không có phát hiện, thuyền hành lang cùng khoang bong tàu thượng nhiều ra tới từng điều vết máu. Mỗi người thân thể run rẩy, kinh hoàng đến không có một tia huyết sắc. Hội đồng quản trị thành viên nắm chặt chính mình tối hôm qua hướng A Thuận, giả thiên sư mua. Hoàng Phù, trong miệng lẩm bẩm, ra, đã xảy ra chuyện, A Long lão bản mặt bộ cơ bắp run rẩy, bạch đến giống bị phao trướng thịt, hắn làn điệu có chút quái dị, như là chấn kinh đến thay đổi điều, Asafa sư đã chết. Asafa sư, là Quý Thuận Hào hội đồng quản trị mới đến đuổi quỷ pháp sư chi nhất, cũng là đêm qua tâm bất cam, tình bất nguyện. Cầm người ngẫu nhiên làm Quý Thuận dẫn linh nghi thức 11 danh pháp sư một cái, Asafa sư. Trụ phòng, ở 405 hào phòng, hắn phòng môn đã bị mở ra, ba gã ngựa con hoảng sợ muôn dạng. Chờ ở phòng ngoài cửa, vệ ếch vâng còn lại pháp sư đến 405 hào phòng. Còn không có đi vào, liền trực tiếp thấy được Asafa sư thi thể. Thi thể ở phòng tới gần môn địa phương. Đôi tay thẳng tắp mà phòng nghỉ môn chỗ duỗi. Như là Asafa sư liều mạng muốn giãy giụa bò ra khỏi phòng. Chỉ vừa nhìn thấy thi thể thảm trạng. Phòng livestream người xem yết hầu lại bắt đầu cuồn cuộn dục nôn. A Tát, pháp sư bị mổ ra. Bụng, hắn cái bụng hiện ra quái dị mở rộng trạng. Bị mấy cây dì sắt hồng đinh đinh trên mặt đất. Bên trong nội tạng biến thành rất nhiều nhảy lên mấp máy tiểu ngư. Hắc thủy cùng huyết tương chảy đầy đất. Không biết nơi nào tới màu trắng tuyến sâu. Rậm rạp mà toàn ở khoang bụng túi ra nội sườn. Chỉ liếc mắt một cái. Phòng livestream liền cảm thấy này một chỉnh năm đều không muốn ăn bất luận cái gì cá. Mà ở phòng livestream bị ghê tởm đến quá sức thời điểm. Ở Asafa sư thi thể bên trên. Vệ ếch nhoáng lên thấy một tôn hư thối, phần đầu phảng phất bị chém đứt biến thành màu đen tiểu thần tượng, tác giả có chuyện nói 5.000 tự, miễn cưỡng xem như hai chương hợp nhất. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.